đã hết thời gian phỏng vấn, không yêu đương. Chương 22, IHTQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giữa trưa ngày hôm sau, hai đề tài kia mới hoàn toàn biến mất khỏi bảng xếp hạng hot search chỉ trong 2 ngày, Nghiêm Cái đã nghiệm thu được kết quả của chuyện này. Ăn cơm chưa xong, ba người Nghiêm Cái, Lục Thú thêm cả Hà Hinh Nhiễm đều ngồi trước quạt gió nghỉ ngơi. Nghiêm Cái nhận được tin của chị Lâm nói anh lên Weibo nhắn vài câu cho mấy đại fan, anh liền làm theo. Không nhiều người lắm, Nghiêm Cái gửi cho mỗi người một câu đại ý như: cảm ơn sự ủng hộ của bạn, có điều nội dung đều không giống nhau. Đến lượt em gấy, cơm đĩa thịt nạc, Nghiêm Cái phản xạ có điều kiện, vừa gửi một câu: cảm ơn bạn đã ủng hộ và khích lệ trong suốt thời gian qua. Vừa truy cập vào trang chủ tài khoản, vẫn là tự giới thiệu bắt mắt kia, Nghiêm Cái nằm dưới ta gào khóc nói yêu ta. Thật ra thì cũng chỉ là mấy câu đùa giỡn của fan nhưng không hiểu sao Nghiêm Cái đọc mấy lời này cứ có cảm giác vi phạm pháp luật, một số người có vẻ cũng đang online, Nghiêm Cái vừa gửi tin chưa được bao lâu đã nhận được một chuỗi và hồi âm, Nghiêm Cái nói với các cô vài câu rồi vào siêu thoại của mình dạo một lượt. Nhờ mấy hôm trước lên hot search vài lần nên siêu thoại của anh vừa vặn leo lên vị trí thứ 99 trong bảng xếp hạng siêu thoại minh tinh. Đoán chừng được vài ngày sẽ rớt hạng, Nghiêm Cái cũng không để ý chuyên chú đọc bài bên trong. Lướt một lúc Nghiêm Cái thấy hơi khó hiểu, mấy từ linh tinh như con trai ngoan, anh có thể hiểu, nhưng ZQSC, nghĩa là gì, còn cả DBQ, XSWL, IHTQ, còn có rất nhiều ảnh chụp của vô ý thành tiên, tạo hình lưu kiểu công bố xong cũng giúp anh thu được kha khá fan. Nghiêm Cái còn thấy tấm hình độc, GIF, đoàn phim tung ra, là cảnh anh và Lục Thú đối diễn. Nội dung rất đơn giản, chỉ là Lục Thú nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán anh, sau đó đầu ngón tay hắn còn hơi vân vê. Kế đến Nghiêm Cái nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sâu kín. Nghiêm Cái không rõ, IHTQ, có nghĩa gì, trong siêu thoại, fan anh đều đang nhao nhao bình luận tấm ảnh này, nói đây là IHTQ, các cô sắp chịu không nổi vân vân mây mây. Bấy giờ anh đang ngồi nghỉ trong phim trường, Điền Túc đứng bên cạnh. Nghiêm Cái nghĩ rồi quay đầu hỏi hắn, ZQSC, DBQ, với cả XSWL, IHTQ nghĩa là gì? Cái này em biết, Điền Túc thò mặt tới. ZQSC, là tình cảm chân thành. DBQ, là thật xin lỗi. XSWL, là cười chết tôi. Hắn nói xong thì dừng lại, gãi đầu. Còn tự IHTQ, để em đi tra Baidu. Cái này tôi biết, hai giọng nói vang lên cùng một lúc là Hà Hinh Nhiễm và Lục Thú. Lục Thú không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc Hà Hinh Nhiễm, cười nói: Hà tiểu thư, tôi thấy cái này để tôi giải thích thì tốt hơn. Hà Hinh Nhiễm cười vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Lục Thú nói vậy gần như ngăn cô không được làm ra bất cứ chuyện gì dù là trong sáng hay ngoài tối. Hà Hinh Nhiễm cũng không dám tranh, khẽ huýt sáo một tiếng rồi quay đầu đi nơi khác. Nghiêm Cái nhìn màn này, trước sau đều không nói gì. Lục Thú sau khi giành được quyền đi tiếp thì phá vỡ im lặng, đưa mặt nhìn anh. Hắn không giải thích luôn mà hỏi dò trước, anh thấy từ này ở đâu thế? Siêu thoại Weibo, Nghiêm Cái lời ít ý nhiều tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Vậy à, Lục Thú cười cười, đôi mắt lộ vẻ sâu xa. Từ này ngữ cảnh khác nhau thì ý nghĩa cũng khác nhau. Anh không nói, tôi biết giải thích thế nào. Cùng lúc Nghiêm Cái nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tầm mắt giao nhau, một bên bình thản như nước không một gợn sóng, một bên ý cười nhàn nhạt, đáy mắt là làn nước mùa thu trong vắt uyển chuyển. Nghiêm Cái biết nói thế nào, fan của tôi đang bình luận tôi với cậu diễn rất IHTQ, bọn họ sắp chịu không nổi, mấu chốt là chính anh cũng không hiểu, IHTQ, có ý gì, đương nhiên Nghiêm Cái sẽ không trả lời. Thế nhưng trợ lý Tiểu Ngô nhà người ta lại làm việc vô cùng năng suất, trong lúc Điền Túc mở điện thoại tra Baidu cũng đã search được từ khóa IHTQ, trong siêu thoại Weibo của Nghiêm Cái. Lục Thú rời mắt trong chốc lát cầm điện thoại nhìn lướt qua. Nghiêm Cái cảm thấy ý cười trên mặt hắn càng đậm, vừa rời mắt đi thì giọng nói của đối phương lại thong dong truyền đến tai anh. Nghiêm Cái, vừa nói xong thì Lục Thú cũng theo âm thanh của hắn tiến lại gần Nghiêm Cái. Chỉ là tiếng đến trước, người đến chậm hơn một chút. Lục Thú nghiêng đến rất gần, không khác lần Nghiêm Cái chặn hắn dựa vào sát tường tối hôm trước là mấy. Không ngờ Nghiêm Cái không hề tránh đi, anh vẫn ngồi im mặc Lục Thú tiến sát lại, bỗng nhận ra chuyện này không hề khó chịu như trong tưởng tượng, giống như lần nắm tay trước đó. Vì đang nghỉ giữa giờ nên Lục Thú vẫn mặc đồ cổ trang, môi hắn chỉ cách tai anh tầm mấy cm nhưng hoàn toàn bị ngăn bởi ống tay áo. Thế là hô hấp bị dồn nén trong đó, gần như cảm nhận được hơi nóng. Hà Hình Nhiễm thầm tặc lưỡi hai tiếng, lựa chọn làm lơ quay đi chỗ khác. Khóe mắt cô lơ đãng liếc qua, bất giác âm thầm phỉ báng. Rồi, cả đoàn phim đều biết Lục thiếu cậu thích Nghiêm cái rồi. Có phải ngày mai cậu muốn về Lục gia chuẩn bị xính lễ tới cửa cầu hôn luôn không? Cùng lúc đó, Điền Túc cha Baidu biết nghĩa của Ihatetui xong, đang tính nói thì bị cảnh tượng này làm nghẹn họng. Thế này quả thật, rất giống cái đó, lại còn là giữa ban ngày ban mặt. Cũng đúng, giờ thì trong đoàn phim có ai không biết hai người đang có cái gì gì đó đâu. Ôi cái thói đời này, lòng người sao mà khó giữ. Anh cái băng thanh ngọc khi cuối cùng cũng phải khuất phục trước thế lực tư bản chủ nghĩa tàn ác. Trong đầu Điền Túc đã não bổ ra cả tấn tình tiết drama, không khỏi cảm thán từ đáy lòng. Nghiêm cái ngồi thẳng nhưng khuôn mặt khẽ nghiêng sang một phía, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của người kia. Anh nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Thú, không ngờ lại khá êm tai. Tình sâu khắc mãi, Lục Thú tuy cười nhưng trầm giọng, duy chỉ có âm cuối hơi cao lên. Ihatetui nghĩa là tình sâu khắc mãi. Fan của anh nói, hai chúng ta tình sâu khắc mãi, họ không chịu nổi. Vì là nói sát bên tai, hơn nữa tiếng Lục Thú rất nhỏ nên những người bên cạnh không thể nghe thấy được. Hơi thở của hắn rời đi rồi, Nghiêm cái không tự chủ nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Tình sâu khắc mãi, thật là kỳ quặc, hết chương 21, lời tác giả con trai ta, Nghiêm cái, là một cậu trai đơn thuần đến đáng thương. Góc phổ cập kiến thức, tài trợ by Baidu, ZQSC, Trần Trinh Sigan, Chucking Sigan, tình cảm chân thành, DBQ, Dui Buchi, Dui Buchi, xin lỗi, XSWL, Xiao Si Vole, Xiao Si Vole, cười chết tôi rồi. Ihatetui, Yin Hui Xe Trinh, Lý Nhùi Xe Kinh, nội dung pòn, nội dung khiêu đêm, sắc tình phóng túng, đại loại ý fan là hai anh tà lưa nhau giữa ban ngày, fan không chịu được. Thú thú lừa cái Ihatetui, Long Hao Sen Trinh, Long Hao Sen Kinh, Vĩnh Hào Thâm Tình, mãi mãi thâm tình, editor tạm để là tình sâu khắc mãi, NGHEGINGCTSUMIMI cách chương.